Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 239, vòng thứ 3 nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự phong đội, lại là bọn hắn, Uông Lam vào lúc này nhíu mày một cái, lúc này phía trước bên cạnh có 5 người này nhìn đều rất trẻ trung, cầm đầu cái kia gọi Dương Quân, hắn tự nhiên nhận biết ra hỏa này thế nhưng là bọn hắn đối thủ một trong, trước đó đánh qua 2 trận đấu, nhưng là mỗi một trận bọn hắn đều thua rất thảm. Có thể nói là thảm bại. Nếu như nói, bọn hắn thật muốn tham gia quốc gia tuyển chọn, gia hỏa này chính là một cái đối thủ, hơn nữa còn là một cái đối thủ đáng sợ. Dương Quân, các ngươi đây là ý gì? Lưu Hy trừng tròng mắt nhìn trừng trừng lấy Dương Quân, xem ra có một lời không hợp liền đánh tư thế, Hạ Minh cũng là thấy được loại tình huống này, nhìn vẻ mặt của mọi người động tác liền biết cái này Thiên Lam đội cùng Cự Phong đội ở giữa tựa hồ cũng không thế nào đối phó. Lưu Đồng cũng là lạnh lùng nhìn xem Dương Quân, nói. Dương Quân, các ngươi tới nơi này làm gì? Tựa hồ nơi này không phải là của các ngươi sân bãi a. Cái này gọi Dương Quân người tóc thật dài, nhìn có chút phiêu giật, mặc một thân quần áo thể thao ôm bóng rổ, quần áo kiệt ngạo dáng vẻ nhìn xem Uông Lam một đoàn người, khinh thường nói. Mặc dù bây giờ không phải, nhưng là không có nghĩa là về sau cũng không phải. Dương Quân chỉ Uông Lam, làm ra một cái khinh bỉ động tác nhàn nhạt nói ra. Hôm nay tới đây ta là tới nói cho các ngươi biết, 3 ngày sau đó, nơi này đem sẽ trở thành chúng ta huấn luyện nơi chốn. Ngươi, các ngươi muốn ở chỗ này huấn luyện, Lưu Hy tức giận cười nhìn Dương Quân đám người một chút, sau đó định xông đi lên. Ta huấn luyện mẹ ngươi sát vách, nói Dương Quân liền muốn xông lên đi đánh người, nhưng là lúc này bị Lưu Đồng cản lại, Lưu Đồng nói. Dương Quân, có bản lãnh gì cứ tới ta cho ngươi biết, nơi này, được không? Có thể trở thành huấn luyện của các ngươi trận. Lưu Đồng chỉ vào địa phương này, hung tợn nói, ha ha ha, Dương Quân sau lưng 4 người cũng là tùy theo nở nụ cười, tiếng cười nói. Chúng ta huấn luyện viên đã cùng chính thức nói xong, 3 ngày sau đó, Cự Phong đội cùng Thiên Lam đội ở giữa, sẽ có một cuộc tỉ thí, nếu như các ngươi thua cuộc thi đấu này trận tự nhiên muốn thuộc sở hữu của chúng ta. Người đánh giám, Lưu Hy trợn to tròng mắt định đi lên đánh Dương Quân, mà Hạ Minh thì là thản nhiên nói. Liền biết các ngươi không tin, nơi này có một chương bên trên lãnh đạo ra lệnh, các ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Ha ha ha, sau đó Dương Quân đem một trang giấy sau đó ném qua quay người chính là cười ha ha lấy rời khỏi nơi này, 5 người này cười vô cùng phách lối, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút nhìn không được. Tích tích tốc chủ vòng 2 nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng tốc chủ 200 vinh dự điểm, hiện nay tốc chủ có được 300 điểm vinh dự điểm, xin hỏi tốc chủ, phải chăng rút thưởng? Tà thao, 200 vinh dự điểm, làm Hạ Minh nghe được 200 hai chữ này về sau, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, làm cái gì? 200 vinh dự điểm, mở cái gì quốc tế trò đùa, lúc ấy hệ thống rõ ràng nói là 10.000 vinh dự điểm a, làm sao lại biến thành 200 vinh dự điểm, cái kia còn lại 9.800 vinh dự điểm đâu? Mẹ nó, bị đủ ăn, Hạ Minh lúc ấy liền gấp, Hạ Minh gấp gáp hỏi. Hệ thống ta không phải có 10.000 vinh dự điểm a, ta những cái kia vinh dự điểm đâu? Người ăn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh không thể không sốt ruột a, mẹ nó, 10.000 vinh dự điểm tới tay vậy mà chỉ có 200 vinh dự điểm. Cái này cùng tương đương với 10.000 đồng bạc tới tay chỉ có 200 đồng bạc đồng dạng. Làm sao có thể không nóng này? Tích tích, bổn hệ thống nhiệm vụ là căn cứ tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ tình huống mà đưa cho tốc chủ vinh dự điểm, nhưng là do ở tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ tạm được, vì vậy, bổn hệ thống khấu trừ tốc chủ 9.800 vinh dự điểm, chỉ cấp cho tốc chủ 200 vinh dự điểm ban thường. Tích tích tốc chủ tam hoàn nhiệm vụ trợ giúp Thiên Lam đội đánh lui Cự Phong đội tiến công, ban thường tốc chủ 300 vinh dự điểm. Bành, Hạ Minh một cái lảo đảo kém chút liền té lăn trên đất, Hạ Minh cả giận nói. Mẹ ngươi a, ngươi hố cha a, hệ thống kém chút tức giận đến Hạ Minh thổ huyết, 10.000 vinh dự điểm, vậy mà trực tiếp cho ngươi chụp 9.800 vinh dự điểm, tựa như là cái này 200 đều là cho tâm không cam lòng, tình không muốn, cái này khiến Hạ Minh cái kia khí a tích tích hệ thống giữ gìn, tốc chủ nếu như mắng nữa hệ thống, bổn hệ thống tướng sẽ dành cho tốc chủ, 3 ngày trừng phạt. Ngươi, Hạ Minh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngươi cái gì ngươi, làm nhanh lên nhiệm vụ. Hệ thống cái kia nhân tính hóa thanh âm để Hạ Minh cũng là một trận ngày chó, Hạ Minh âm thầm mắng một câu. Bất quá hệ thống, ngươi nói cái này tam hoàn nhiệm vụ lại là cái gì quỷ? Hạ Minh rất nghi hoặc trợ giúp Thiên Lam đội đánh lui Cự Phong đội, làm cái gì? Lúc nào ta lại biến thành cầu thủ chuyên nghiệp được hả trông lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực, nếu không phải Lưu Đồng cái kia 10.000 hấp dẫn hắn, đoán chừng hắn bây giờ còn đang bồi lão bà đâu, trong khoảng thời gian này hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không phải nghèo không có cơm ăn, hắn cũng sẽ không cần cái này 10.000, bất quá nha. có cái đùa bức đưa tới 100 vạn, không cần thì phí A Cự Phong đội muốn chiếm cứ Thiên Lam đội huấn luyện địa bàn, ngươi cần phải làm là trợ giúp Thiên Lam đội đánh lui Cự Phong đội âm mưu, để bọn hắn không cách nào đạt được. Cái gì, Hạ Minh không còn gì để nói, có thể hay không làm. Hắn thật sự chính là lười nhác làm chuyện này, hắn tiến cái này đội bóng rổ mục đích đúng là vì cái kia 100 vạn, về phần thành tên gì. Hạ Minh thật đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thành danh, buồn tẻ, khi đó mọi cử động tại mọi người dưới mí mắt ngươi hơi có chút tiểu động tác cái gì, liền phải bị người ta biết, làm không tốt liền phải chính là một trận internet đại chiến. Làm tốc chủ sẽ khấu trừ hiện hữu tất cả kỹ năng. Em gái ngươi, Hạ Minh thật sự là không nhất chiêu, cái hệ thống này thật sự là có chút hố, bất quá nha. Tại một ít trình độ bên trên mang đến cho nàng thu hoạch cũng là to lớn, hắn hiện tại là cầu thần, hắn sợ ai? Cự Phong đội, chính là người tới đưa vinh dự điểm A, nghĩ đến nơi này, Hạ Minh tùy ý nhìn một chút cái kia rời đi Dương Quân, nói. Khụ khụ, Hạ Minh một tiếng này ho khan đem ở đây người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới, Hạ Minh thuận miệng nói. Cái kia cái gì ta có thể hay không tham gia cuộc tỉ thí này? Cái gì đồ chơi? Uông Lam nghe xong, lập tức đại hỉ cao hứng nói. Hạ ca, ngươi muốn tham gia trận này tranh đoạt thi đấu? Hạ Minh sờ lên chóp mũi, xem như nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Lam lập tức cao hứng nhảy dựng lên, cái này khiến đội viên của hắn đều là hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói Hạ Minh rất mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến để Uông Lam hưng phấn như thế tình trạng a, chẳng lẽ Hạ Minh còn có cái gì hay sao, cách chương.